Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, tính toán. Trải qua một phen giải thích, Lâm Hiên xuất ra cường hồn đan đan phương. Có một số nội dung hắn nhưng thật ra không nói ra đến. Tỉ như thời không đảo lưu những thứ này sẽ không có nói. Có ít thứ vẫn là cất giấu cho thỏa đáng. Đối với mình mới có lợi. Độc cung chủ bọn họ bắt được cường hồn đan đan phương lúc đã là cực kỳ cao hứng. Chính là không nghĩ tới cái này cường hồn đan đan phương sẽ ở đây tận cùng. Hai đại đan mới nhưng thật ra không có quá nhiều hạn chế tính chất. Có thể cho phép Lâm Hiên bên ngoài truyền đi. Hiển nhiên Hạo Đan Thần Tôn thấy được cái này hai đại đan mới. Không có nhất định phải tiếp tục ẩn giấu đi. Tùy ý truyền bá. Kích huyết thần đan coi như tùy ý truyền đi, cũng không có quá nhiều tác dụng, không có thần tộc huyết mạch người tu luyện uống vào, cơ hồ không có hiệu quả gì. Nguyên lai là như vậy, người tự là tổ tiên chỗ phải đợi truyền thừa người. Đây thật là quá khéo, độc cung chủ lắc đầu nói. Chúng ta Lôi Thiên Cung lấy tư cách đời đời kiếp kiếp thủ hộ giả, là chính là chờ cái này truyền thừa người xuất hiện, không nghĩ tới tuyển nhận đến cái huynh đệ. Chính là truyền thừa người. Điều này thật sự là quá khéo. Rất nhiều thần tôn giống nhau cười. Bọn họ hứa hẹn thệ ngôn cuối cùng cũng kết thúc. Truyền thừa đã kết thúc. Cung chủ, nói vì sao sao Lôi Thiên Cung phải lấy tư cách thủ hộ giả đây? Lâm Hiên tò mò tuần hỏi. Rất đơn giản. Chúng ta Lôi Thiên Cung ban đầu liền làm cho này đan tôn thủ hộ giả. Chắc là ngồi xuống bảo vệ. Tổ tiên chính là dặn xuống. Đời đời kiếp kiếp đệ tử cũng phải trở thành đan tôn thủ hộ giả. Chỉ là càng đi về phía sau lại càng không rõ ràng lắm tình huống cặn kẽ. Đến ta thế hệ này cung chủ, cũng không biết nói vì sao sao. Độc cung chủ có một số bất đắc dĩ nói. Chúng ta chỉ biết là thủ hộ giả, còn lại cũng không biết. Thật là có chút thật không minh bạch. Điểm ấy bọn họ cảm thấy bất đắc dĩ. Liền đen đủi như vậy ở trên cái này thủ hộ giả nôi. Then chốt còn không biết nói thủ hộ là vật gì. Cũng không biết nói thủ hộ là ai. Bọn họ còn không có nửa điểm lòng trung thành. Lôi Thiên Cung chính là Lôi Thiên Cung. Coi như là cái gọi là đại nhân vật xuống. Bọn họ cũng không phải hoàn toàn phục tùng. Hoàn toàn không có lòng trung thành. Tùy tùy tiện tiện liền để cho bọn họ bán mạng. Đây căn bản không có khả năng. Hiện tại được, bí ẩn đã tháo ra. Không nghĩ tới chúng ta vẫn là thần chi nhất tộc thủ hộ giả, độc cung chủ nhìn Lâm Hiên. Tràn đầy kinh ngạc nói. Càng khiến ta kinh nha. Người có thần tộc huyết mạch. Đây chính là tương đối nghịch thiên huyết mạch. Khó khăn trách phải mạnh mẽ như vậy. Trước đây thật lâu truyền đến đấu thiên thần tôn. Dường như cũng là thần tộc huyết mạch ủng hộ người. Đối với cái này chủng nghịch thiên huyết mạch. Bọn họ đều là cảm thấy ước ao. Vô luận là các phương diện cũng cực kỳ hoàn thiện. Do đó làm cho được thiên phú các loại. Cũng đạt đến tương đối nghịch thiên trình độ. Là, đấu thiên thần tôn thật là thần tộc huyết mạch ủng hộ người theo ta là đồng tộc. Lâm Hiên cảm thán. Một tiếng, chợt cáo từ nói. Người cung chủ kia, ta tạm thời có chuyện muốn rời khỏi. Phỏng chừng sẽ rời đi so với thời gian hơi dài. Bất quá nếu vận dụng lệnh triệu tập nói, ta còn là phải chạy về. Độc cung chủ trầm ngâm biết, chợt nghi hoặc nói, ngươi muốn đi nơi nào? Ngươi bây giờ đã trở thành Thiên Nguyệt Quốc cái đinh trong mắt. Nếu ở bên ngoài tùy ý loạn thoáng qua nói không chính xác phải rơi vào hiểm cảnh. Tuy là ngươi có thể biến hóa dung mạo, nhưng đối với Thiên Nguyệt Quốc mà nói, tử lục kỹ tra cũng không tính việc khó. Nếu như bọn họ dám ở Tinh Hà Thần Cung động thủ nói. Liền cứ việc động thủ đi. Ta nhưng không ngại. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Hoàn toàn không thèm để ý. Tinh Hà Thần Cung. Rất nhiều thần tôn kinh hô một tiếng. Tinh Hà Thần Cung danh tiếng bọn họ có thể nào chưa từng nghe qua. Quả thực là như sấm bên tai. Khu vực này trong vũ trụ. Tối cường thế lực. Không ai sánh bằng. Nếu Thiên Nguyệt Quốc tại đó tùy ý động thủ nói, chết như thế nào cũng không biết nói. Tinh Hà Thần Cung nơi đó là cấm chế tùy ý tranh đấu. Trừ phi là tại cho phép sân tỉ thí bên trong, nếu không giống nhau bị cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc. Nghiêm trọng trực tiếp chính là thẩm phản tử vong, nhẹ thì cũng chính là phế bỏ tu vi, ném ra tinh hà vũ trụ, vĩnh xa không thể vào. Là, ta tính toán muốn gia nhập tinh hà thần cung, đương nhiên có thể không thể gia nhập liền mặt khác nói. Lâm Hiên nói ra ý nghĩ của mình, chúng thần tôn hai mặt nhìn nhau, từ giữa lẫn nhau trong ánh mắt, thấy vài phần khiếp sợ. Tinh hà thần cung danh tiếng người nào chưa từng nghe qua. Gia nhập vào độ khó cực đại, chỉ phải thiên tài. Bọn họ những thứ này thần tôn lúc còn trẻ, cũng không cách nào gia nhập vào qua tinh hà thần cung. Phía sau trải qua sinh tử, vừa may có thể đột phá đến thần tôn. Cái này thật có vài phần vận khí sở trí. Chỉ là trước mắt mới chỉ khó có thể tinh tiến đi xuống. Nghĩ phải tiếp tục đi ở trên đột phá quá khó khăn. Nhìn trước mắt đến là có chút vô vọng. Vì thế coi như là bọn hắn bây giờ lấy thần tôn thân phận gia nhập vào tinh hà thần cung cũng không nhất định thu. Thu cũng không sẽ thuộc về đệ tử nòng cốt loại hình. Thần tôn đồng dạng có sự phân chia mạnh yếu. Ở bên ngoài thần tôn là khủng bố. Nhưng ở bên trong thần tôn số lượng cũng không ít. Chủ phải vẫn là tinh anh làm chủ. Tinh hà thần cung một cái thần tôn là có thể đánh 3-4 cái thần tôn. Vậy bọn họ những thứ này tuy là không phải phế vật, nhưng căn bản đàm không thượng thần tôn cảm giác. Chợt độc cung chủ gật đầu cười nói. Ngươi đã có ý tưởng như vậy, chúng ta đây đều ủng hộ ngươi nói thật. Lấy ngươi bây giờ năng lực, chúng ta lôi thiên cung cung cấp không tốt lắm tài nguyên. Gia nhập vào tinh hà thần cung rất bình thường. Ta muốn lấy ngươi thiên phú, trở thành bên trong đệ tử. Chắc là không có quá nhiều vấn đề. Hy vọng đi. Lâm Hiên cũng không có tuyệt đối tự tin. Tinh hà thần cung nghiêm khắc trình độ vượt qua tưởng tượng. Tuy là chiếm đoạt diện tích cực đại, nhưng nhân số cũng không nhiều. Nếu nhân số nhiều, đều là một ít tu vi bình thường. Cho một định nghĩa nói, vậy cũng là làm việc vặt. Những thứ này làm việc vặt đều là ngoại giới thiên phú không tệ. Mộng muốn ở chỗ này hỗn ít ngày, có khả năng chân chính gia nhập vào tinh hà thần cung. Chỉ là đệ tử nòng cốt, thủy chung là số ít. Tại sau khi cáo từ, Lâm Hiên chính là ly khai lôi thiên cung. Thiên Nguyệt Quốc không biết trở về bao lâu rồi trả thù. Nhưng hắn luôn không khả năng một mực tại đây coi chừng. Còn không bằng tiếp tục tìm kiếm điểm đột phá. Đi ở trên đột phá đi. Chờ hắn lực lượng càng cường lúc. Còn sợ cái này Thiên Nguyệt Quốc. Rất nhanh hắn trở về đến Hỏa Long Tinh. Không trở ngại mà đi tới Hỏa Long Thần Tôn chỗ ở trong phòng. Vừa mới thấy bản thân vị sư phó này. Liền trực tiếp nói ra. Sư Tôn, đệ tử tính toán gia nhập vào tinh hà thần cung. Hắn không có quá nhiều lời thừa. Hắn tìm đến Hỏa Long Thần Tôn liền là muốn cho hắn dẫn tiến bản thân. Nghĩ muốn gia nhập tinh hà thần cung cần phải điều kiện có vài chủng. Một loại trong đó chính là dẫn tiến. Đã từng tinh hà thần cung đệ tử, có thể tiến cử những người khác tiến đi khảo hạch. Mặt khác điều kiện không phải là cực kỳ nghịch thiên. Thông qua tự thân trước đi khảo hạch, bất quá có thể có người dẫn tiến nói. Hiệu quả kia không thể nghi ngờ phải tốt ở trên rất nhiều. Muốn gia nhập tinh hà thần cung sao? Hỏa Long Thần Tôn cười nói. Vậy được, ta hiện tại liền làm cho ngươi thơ tiến dẫn. Lấy ngươi thiên phú thông qua khảo hạch không thành vấn đề, chỉ là bên trong cạnh tranh là tàn khốc. Ngươi cần phải hiểu rõ. Đệ tử biết nói. Lâm Hiên đương nhiên biết lộ trình mặt tính tàn khốc. Nhưng lần này hắn không được không đi. Convert by King Killer. Hết chương.